Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2. Tiểu ca ca, ngươi mua nhiều như vậy Durex cần gì phải? Đi qua đây ngang qua, đều đến xem nhìn lên. Bản điếm mới đến thần vực mũ trò chơi, số lượng hữu hạn, muốn mua sắm nhanh chóng, không lừa già dối trẻ. 5.100 món. Bản điếm còn có thần vực cabin trò chơi, 10 vạn một máy, tới cửa cài đặt. Khác, hữu hạn số lượng bản thần vực trí tôn cabin trò chơi, 1.000.000 một máy. Làm Tần Phong đi tới du hí trong tiệm thời điểm, bên tai truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Thần vực là một cái giả thuyết hiện thực võng du, cần chuyên dụng thiết bị mới có thể đăng nhập. Mũ giáp, thưởng cho hạng nhất phổ thông thiên phú. Cabin trò chơi, thưởng cho hy hữu chức nghiệp. Ban đầu bảo dương, sơ cấp quý tộc, hạng nhất phổ thông thiên phú. Chí tôn cabin trò chơi, thưởng cho hy hữu chức nghiệp. Ban đầu bảo dương, cao cấp quý tộc, hạng nhất quý báu hy hữu thiên phú. Đời trước, Tần Phong phải bỏ tiền cho em gái chữa bệnh, lựa chọn tiện nghi nhất mũ trò chơi. Điều này làm cho hắn bỏ lỡ hy hữu thiên phú, chỉ thu được một cái tiền sửa chữa 1%, rác rưởi thiên phú. Đem Tần Phong cái hố thổ huyết, bao nhiêu cái ban đêm, Tần Phong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đều ở đây hối hận trước đây không có mua một máy chí tôn cabin trò chơi. Mà bây giờ, hắn rốt cục có một lần nữa lựa chọn cơ hội, nhường một chút. Tần Phong cũng không có gia nhập xếp hàng đội ngũ, mà là đẩy ra đoàn người, đi về phía du hí tiệm nơi góc tường một cái bảo kiện phẩm máy bán hàng. Tại hắn trong ấn tượng, đời trước, có một gã otaku ở nơi này, máy bán hàng, bên trong. Mua một hộp Durex chuẩn bị đi hội sở chơi người mẫu trẻ. Sau đó, từ cái kia hộp Durex bên trong, khai xuất thần vực lớn nhất thưởng cho. Thần vực nhẫn, toàn cầu gần 10 miếng, bị thần vực công ty ngẫu nhiên cất vào 10 loại thương phẩm bên trong. Được xưng chỉ có đạt được trời cao chăm sóc người may mắn mới được. Thần vực nhẫn, thưởng cho hy hữu chức nghiệp, hoàng kim bảo dương, cao cấp thân phận quý tộc, cùng với hạng nhất thần cấp thiên phú. Những phần thưởng khác Tần Phong cũng không đáng kể, chỉ có nào một khoản thần cấp thiên phú, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Tên kia otaku trúng thưởng thời gian, chắc là ở 2020 năm ngày 15 tháng 6 4 giờ chiều tả hữu. Cũng chính là ngày hôm nay, Tần Phong nhìn xuống điện thoại di động, tim đập chợt gia tốc, liên quan tới thần vực nhẫn. Đời trước nhưng là sao sôi trào dương dương, leo lên mỗi bên đại tân văn trang đầu. Tần Phong không có khả năng nhớ lầm, mà bây giờ, thời gian đúng lúc là 3 giờ chiều. Nói cách khác, cái kia hộp chứa chí tôn nhẫn, Durex, còn không có bị mua đi. Nơi này Durex, ngày hôm nay ta toàn bộ thừa bao. Tần Phong đi tới bảo kiện phẩm máy bán hàng trước, nhìn bên trong hộp trang bị Durex, quả đoán nhấn mua kiện. Keng, ngài thành công mua một hộp mỏng dính sức sống trang bị Durex, chúc ngài tính phúc khoái trá. Keng, ngài thành công mua một hộp lớn mật tránh thai trang bị Durex, chúc ngài đùa an toàn. Keng, ngài thành công mua một hộp có gai trang bị Durex, chúc ngài đùa kích thích. Keng, ngài thành công mua một hộp ô mai quả vị trang bị Durex, chúc ngài đùa tận hứng. Keng, vẫn còn có ngữ âm nêu lên. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, trong đại sảnh, đang ở xếp hàng mua mũ trò chơi các người chơi, cũng đều nghe được động tĩnh, hướng nơi đây trông lại. Bọn họ chứng kiến một cái tuổi trẻ tuấn lãng, đẹp trai bức người thanh niên nhân, đang không ngừng mua Durex, một hộp lại một hộp. Một gã ngốc manh cô em gái si ngốc nói, vị tiểu ca này ca, đối với Durex nhu cầu lớn như vậy là tương đương, chẳng lẽ hắn, một gã tiểu nhiệt khố, chân dài to nữ sinh viên, cắn đôi môi, ngô, thật là nhớ mong nhận thức như vậy tiểu ca ca. Mỗi tuần chỉ cần dùng một hộp Durex là đủ rồi. Một gã quý phụ bao, lộ vai trang bị, phong vận dư âm thiếu phụ, mâu quang ai oán, nhà của ta cái kia lão bất tử, một năm cũng không dùng được một hộp. Một gã đại khố sái, chữ nhân kéo nam người chơi, đều nói người soái, chim chịu tội, cổ nhân không lấn được ta. Một gã răng hô nam người chơi, hai mắt rưng rưng, ta là sử nam ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia giảm tiêu hao plastic, chấm ngoặc kép, Tần Phong không có thời gian quan tâm ánh mắt của những người khác. Hắn đem mua được Durex, một hộp mở ra, nhìn một cái bên trong có hay không nhẫn, bất quá, mua được BCS cũng không có thể lãng phí. Hắn đem Durex hộp ném vào thùng rác, BCS thì nhét vào trong túi sách. Ngạch, cái này đặc biệt meo một hồi mua hơn 1.000 cái BCS. Coi như hắn một ngày dùng 7, cũng phải một năm nửa năm mới có thể dùng hết a. Thời gian, lại qua 10 phút, làm Tần Phong mở ra một hộp có gai trang bị, thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên run một cái, chỉ thấy trong hộp, an an lẳng lặng nằm một viên lóe ra lưu quang thủy tinh nhẫn thần vực nhẫn. Khái khái, Tần Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt mượn cơ hội đánh giá bốn phía, xác định không ai chú ý tới mình, lúc này mới đem nhẫn thận trọng đem ra, trang bị vào trong túi. Tâm tình, cũng trong sát na không gì sánh được ung dung. Cũng đúng lúc này, một cái nhu nhu thanh âm truyền đến. Tần Phong tiên sinh, ngài đây là, men theo thanh âm nhìn lại. Đúng dịp thấy một vị tất lưới đen bao tún váy đồ công sở tiểu bạch lĩnh. Là vừa ở phố Hoa Vĩnh nói phỏng vấn chính mình vị kia nữ nhân vị 10 phần đeo kính cô gái. Ở kính mắt phía sau mẹ, theo một vị tiểu bì ngoa, quá gối vớ dài, lộ một đoạn phấn trắng bắp đùi, tay mèo nương ăn mặc muội tử. Phốp phốp, chứng kiến Tần Phong luống cuống tay chân đem một đống BCS nhét vào trong túi sách dáng dấp. Đeo kính cô gái muội tử cười một tiếng, ta và muội muội đến mua du hí thiết bị, không nghĩ tới vừa vặn gặp Tần Phong tiên sinh, mèo con nương muội muội. Mâu quang phác thiểm nhìn vẻ mặt đẹp trai Tần Phong, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vị tiểu ca này ca, lẽ nào chính là Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính niên độ người tốt nghiệp ưu tú. Phố Hoa Vĩnh nói phỏng vấn hạng nhất Tần Phong, không nghĩ tới, dĩ nhiên, đã vậy còn quá, so thấy, nói rằng cuối cùng, tai mèo nương thanh âm nhỏ như mũi kiến, xấu hổ cúi đầu. Các người khỏe, Tần Phong chỉnh lý xong túi sách, cũng cùng đeo kính cô gái, tay mèo nương khoái trá chuyện trò. Tỉ tỉ, Kim Lăng đường bên kia mới mở cái quầy rượu, không bằng chúng ta hẹn lên Tần Phong ca ca, buổi tối cùng đi nơi đó hải a. Cuối cùng, muội muội tay mèo nương đề nghị, cái này, đeo kính cô gái không xác định nhìn Tần Phong liếc mắt. Trong con người lóe ra một chờ mong. Tốt, buổi tối cùng đi vui đùa một chút a. Ta mời khách, Tần Phong vẻ mặt ánh mặt trời cười nói. Thần vực ngày mai mới open beta. Hắn thật vất vả trở lại đến hòa bình niên đại. Đang muốn buông lỏng một chút đâu. Cái này không, lên trời sẽ đưa tới một vị đeo kính cô gái. Một vị tay mèo nương. Vẫn là tỉ muội hoa. Làm sao có thể bỏ qua, lấy khuôn mặt của mình, làm sao cũng có thể đem đôi này tỉ muội hoa mê chóng mặt. Sau đó mang về nhà trọ, hảo hảo chơi bên trên một đêm. Như vậy, đêm nay, hay dùng có gai trang bị chơi một kích thích a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.